Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, chương 118, không thể ngăn cản. Lỗ Tiểu Thất, ngươi cái này hỗn đản, không có chút nào hiểu được Thương Hương Tiếc Ngọc. A Kha chùi miệng rác vết máu, trong mắt tràn đầy tức giận. Đáp lại nàng là Lỗ Kỳ lần thứ hai đánh tới Tấn Mãnh một đao. A Kha biến sắc, ngay tại chỗ lăn một vòng, hiểm hiểm tránh khỏi. Lưu Bang vung vẩy trường kiếm tiến lên đón, lại vẻn vẹn giao thủ hai chiêu liền cảm thấy cánh tay tê dại, lực bất tòng tâm. A Kha gấp tiến lên hỗ trợ. Hai cái thiên mệnh người hợp chiến Lỗ Kỳ cũng chỉ có sức lực chống đỡ, không còn sức đánh trả chút nào. Lỗ Kỳ lực lượng thực sự quá mạnh mẽ, đề cao mấy lần có thừa. Bang một tiếng, Lỗ Kỳ trên thân quang mang lóe lên, lực lượng lại đề cao mấy lần, dùng lực vung lên trường đao. Lưu Bang vội vàng dùng trường kiếm che chắn, đao kiếm va nhau, trường kiếm trong nháy mắt gãy thành hai đoạn. Lưu Bang cũng ói như điên một ngụm máu tươi, thân thể bị đánh bay ra ngoài. Xoát, cá mập miệng pháo xuất hiện ở Lỗ Kỳ trong tay, nhắm chuẩn Lưu Bang hung hăng đánh nhất pháo. Gia trì các loại trạng thái vô địch cá mập miệng pháo, uy lực đề cao đâu chỉ gấp 10 lần. Oanh, Lưu Bang thân thể còn tại giữa không trung, liền bị cá mập miệng pháo trực tiếp đánh thành cặn bã. A Kha giật nảy mình, cái này Lỗ Tiểu Thất làm sao trở nên khủng bố như vậy? Không chỉ có nhiều tốt nhiều kỹ năng, với lại kỹ năng uy lực cũng đề cao rất nhiều. Lỗ Tiểu Thất, tỷ tỷ hôm nay tha cho ngươi một cái mạng. A Kha bỏ xuống một câu ngoan thoại, thân thể lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh liền muốn chạy trốn. Lỗ Kỳ như thế nào để cho nàng tội nguyện? Gió mạnh hình bóng phát động, thân thể cũng hóa thành một đạo tàn ảnh, chặt chẽ đi theo, tốc độ còn nhanh hơn A Kha. Xoát, một đầu màu vàng dây thừng rời khỏi tay. A Kha bóng dáng vừa mới ngưng thực, liền bị trong nháy mắt trói chặt. Lỗ Tam cầm long khóa. A Kha giật nảy mình, thân thể bị Lỗ Kỳ nhẹ nhàng nói rồi, liền hướng về Lỗ Kỳ bay đi. Xoát, trên trường đao ngưng ra một đạo trói mắt đao quang, hung hăng vung lên, trực tiếp cầm A Kha đánh thành hai đoạn. Gào khóc ngao, những cương thi kia càng không ngừng chu lên, phân tán tại Lỗ Kỳ chung quanh. Bang Lỗ Kỳ ngăn cản xạ thủ tập kích, Thiên Mỹ tên hỗn đản kia đâu? Để cho hắn đem an bài thiên mệnh người kêu đi ra, nhìn ta có thể đánh bại hay không cái kia thiên mệnh người. Lỗ Kỳ sắc mặt dữ tợn, hắn thực ra cũng chịu đựng không thể nói rõ thống khổ. Dù sao lập tức nắm cường đại như vậy lực lượng, hắn căn bản là không chịu đựng nổi. Tất cả mọi người hít vào một hơi, chưa từng có người dám gọi thẳng chúa tể tục danh, mà cái này Lỗ Tiểu Thất không chỉ có hô lên, còn tăng thêm hỗn đản dạng này hình dung từ. Cái này thật sự là không thể tha thứ, đại bất kính. Xoát xoát, một đạo bóng trắng trong nháy mắt xuất hiện ở Lỗ Kỳ bên cạnh. Trường kiếm vung lên, ảo tưởng ra một cái kiếm trận, cầm Lỗ Kỳ nhốt lại bên trong, thân thể hóa thành tràn đầy kiếm khí, hướng phía Lỗ Kỳ điên cuồng cắt xuống, chính là Lý Bạch Thanh Liên kiếm ca. Xoát, Lỗ Kỳ thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Lý Bạch vọt tới phương hướng đánh tới. Lý Bạch một bộ Thanh Liên kiếm ca đùa bỡn xong, lần thứ hai quay trở về ban đầu, bất thình lình biến sắc. Lỗ Kỳ chẳng biết lúc nào đã đợi ở nơi này, trường đao hung hăng vung chém. Lý Bạch một mặt ngăn cản, một mặt kêu gọi trợ thủ. Trong lúc nhất thời, Ngưu Ma, Địch Nhân Kiệt, Trình Giảo Kim, Võ Tắc Thiên bốn người cùng một chỗ xông tới. Những cương thi kia từng cái tiến lên ngăn cản, nhưng căn bản không phải cái này bốn cái thiên mệnh người đối thủ. Rất nhanh liền bị thanh trừ sạch. Năm cái thiên mệnh người vây quanh Lỗ Kỳ chém giết, lại vẫn bắt không được hắn. Lỗ Kỳ tự hồ quên đi đau đớn, hắn tự kiềm chế thân thể cường hãn, từ trước tới giờ không tận lực ngăn cản người khác công kích. Chỉ là một vị tiến công, thiên quân lực lượng, thắng lợi ca, huyễn quang thuẫn. Lỗ Kỳ lại lập tức sử dụng ra ba cái kỹ năng. Lỗ Kỳ đánh một cái búng tay, một đạo to lớn vòng sáng xuất hiện ở dưới chân, Đúng là hắn đại chiêu. Không chung trợ giúp. Xì xì xì. Lỗ Kỳ đại chiêu tựa hồ cường đại rất nhiều. Đụng phải vật thể đi sau ra Les. Cũng so với trước kia tăng cường mấy lần. Đám người nào dám ngạnh kháng. Nhao nhao tránh né ra. Lỗ Kỳ trong mắt lạnh lẽo. Thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt xuất hiện ở địch nhân kiệt trước mặt. Ngưng ánh đao trường đao hung hăng vung lên. Cầm địch nhân kiệt trong nháy mắt chặt thành hai đoạn. Hóa thành bạch quang đi điểm phục sinh chờ đợi. Lỗ Kỳ tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn. Đầu cũng càng ngày càng đau. Các ngươi không phải luôn luôn xem thường ta à. Hiện tại làm sao trở nên như thế khiếp đảm. Cần mấy cái đánh một cái. Lỗ Kỳ cười lạnh. Một đám tự cho là thanh cao đồ chơi. Nếu như bây giờ không phải tại vương giả hẻm núi. Các ngươi sớm bị dọa đến tè ra quần đi. Những cái kia thiên mệnh người nơi đó nhận qua loại vũ. Nhục này. Nhao nhao nét mặt đầy vẻ giận dữ. Lần thứ hai vây quanh. Đánh càng thêm kịch liệt. A, Lỗ Kỳ trên thân tạo nên một đoàn hồng sắc quang vượng. Từ bỏ trường đao. Hai tay ôm lấy một vài nặng ngàn cân cự đại thạch trụ. Quang. Phanh phanh phanh. Những cái kia cách gần thiên mệnh người nhao nhao bị đánh bay ra ngoài. Hung hăng té xuống đất. Trong mắt tràn đầy chấn kinh. Đại Kiều một mặt ngưng trọng. Trong tay đèn lồng vung lên. Một cái cá chép sóng chiều công tới. Muốn đem Lỗ Tiểu Thất đánh lui ra ngoài. Có thể Lỗ Kỳ trong tay ôm một cây nặng mấy ngàn cân thạch trụ. Tựa như bá thể trạng thái. Lại như thế nào có thể bị đánh lui mảy may. Lỗ Kỳ trong mắt lạnh lẽo. Thiên quân lực trạng thái mắt thấy sắp kết thúc. Đã thấy Lỗ Kỳ dùng lực vung mạnh. Thạch trụ làm cho những cái kia thiên mệnh người tất cả đều trốn tránh. Oanh một tiếng. Lỗ Kỳ bất thình lình quăng ra. Thạch trụ rời khỏi tay. Trực tiếp đập về phía Đại Kiều. Đưa nàng đặt ở dưới cột đá bột. Một cái mạng trong nháy mắt không có tám điểm. Lỗ Tiểu Thất. Ngươi tên khốn kiếp. Đại Kiều chưa từng nhận qua loại khuất nhục này. Vành mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Ta giúp ngươi giải thoát. Cá mập miệng pháo xuất hiện ở Lỗ Kỳ trong tay. Hung hăng đánh ra nhất pháo. Trong nháy mắt cầm Đại Kiều đánh thành một đạo sống lại bạch quang. Những cái kia thiên mệnh người trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Bọn hắn không rõ ràng. Mới mấy ngày không thấy. Lỗ Tiểu Thất làm sao lại cùng tựa như biến thành một người khác. Trên người hắn. Lại đã bao hàm cái khác Lỗ gia sáu huynh đệ sở trường nhất kỹ năng. Cường đại đến không dám tưởng tượng. Giống như một cái bất bại chiến thần. Đây là hắn không có phát động bị động tình huống. Nếu như kích phát bị động. Vốn là vô địch uy lực lại đề cao mấy lần. Chỉ sợ người nơi này không có người nào có thể ngăn cản một bộ mưa bom bão đạn. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.